Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1700 quyết định. Trên bung thuyền, Vương Lâm kéo tấm buồm mặt phượng xuống, hai tay hướng ra ngoài phất một cái ánh mắt lấp lánh, cẩn thận nhìn mặt phượng. Tấm buồm chuyển động, khiến cho mặt phượng trên đó giống như sống động, dữ tợn nhìn chằm chằm lại Vương Lâm. Phàn San Mộng tại Tiên Cương Đại Lục sở dĩ có thể thi triển đại hồn chân ảo thuật từ xa, mà có thể đạt tới trình độ đáng sợ song trọng huyễn, chủ yếu là nương theo lực lượng của tấm buồm. Vương Lâm nhớ rõ ràng chính mình trong ảo giác vừa rồi có nhìn thoáng qua mặt phượng này. Từ đó về sau hắn không còn tự giác, cho tới cuối cùng khi phá vỡ được ảo thật này, trong một khắc mở bừng hai mắt thì hắn lại thấy tấm buồm này đang ở trước mặt. Giống như tất cả ảo giác đều sinh ra trong tích tắc khi Vương Lâm nhìn vào tấm buồm mặt phượng này. Đây là pháp bảo của đại hồn môn chúng ta, cũng chính là chủ hồn trên chiếc thuyền này. Phàn San lộ trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Chuyện tỉ mũi các người Vương Mỗ không để ý, thề huyết không cần trao đổi nữa. Mục đích chúng ta giống nhau, nếu không có ý định bày mưu với nhau thì cũng vẫn có thể hợp tác. Chỉ là hành động của tỷ tỷ ngươi vừa nãy rất thú vị. Ngươi nói cho nàng biết tấm buồm mặt phượng này ta lấy đi. Chiếc thuyền này Vương Mỗ cũng muốn. Việc này đổi với những chuyện không thoải mái lúc trước coi như là vật bồi thường cho Vương Mỗ. Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức thu tấm buồm mặt phượng vào trong không gian chứ vật, xoay người bình tĩnh nhìn Phàn San Lộ. Phàn San Lộ há mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra nổi, chỉ trầm mặt đứng đó, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ngươi cũng không cần rời khỏi chiếc thuyền này. Ta có thể ký hồn ở trên chiếc thuyền này, đợi khi ta muốn sẽ gọi về. Mặt khác, tế đàn mà ngươi nói tới trong ảo thuật có tồn tại trên thuyền này thật hay không? Vương Lâm vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên hàn quang. Phàn San Lộ trầm mặt hồi lâu, lắc đầu, ngọc thủ vung về phía trước. Một ngọc giản bay ra tiến về phía Vương Lâm bị hắn bắt lấy. Vương Lâm ngưng thần nhìn vào bên trong, thấy trong đó có một bản đồ. Không gian này tồn tại vô số mãnh thú. Nơi này hình thành là do trận chiến năm đó ở Động Phủ gây ra vết sách. Nhưng không biết vì sao chỗ này lại tiếp giáp kỳ dị với một giới. Ngươi theo mô tả của bản đồ này mà đi sẽ thấy được tế đàn nọ. Bên trong ngọc giản này có một thuật thần thông, chính là thuật mà lúc trước trong huyễn giới ta đã nói, thuật có thể thôn hồn của người thứ ba. Ngươi xem xét tu luyện đi. Phàn San Lộ nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa, mơ hồ có vẻ nhớ nhung. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía Phàn San Lộ ôm quyền, xoay người cất bước, đang muốn rời khỏi chiếc thuyền này thì phía sau lại vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Tỷ tỷ ta vì báo thù mà không để ý tới tất cả, ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Hợp tác giữa ngươi và ta, ta có thể toàn lực giúp ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu là ngươi khi mở được động phủ này, đi về Tiên Cương Đại Lục thì hãy mang ta đi cùng. Ta muốn về nhà. Động phủ này muốn mở ra cực kỳ gian nan, chỉ có hồn thứ ba xuất hiện, chỉ có trí nhớ của hắn mới hiểu được thiên đạo, triệu hồi được thiên đạo, nhờ nó dẫn đường mà vào được nội phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Nội phủ của Tiên Tôn cũng chính là nơi đại chiến năm đó. Nơi này dù đã tổn hại vô cùng nhưng lại có một cánh cửa thông tới Tiên Cương Đại Lục. Mở cánh cửa này ra là có thể phong bế động phủ này. Bước chân Vương Lâm sững lại, trầm mặt một lát liền xoay người nhìn về phía Phàn San Lộ. Trông rất hiu quạnh lúc này, nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Vương Lâm rất ít khi hứa hẹn với người khác. Đây là lời hứa đầu tiên sau khi hắn đạt tới tu vi bước thứ ba. Không vì thứ gì khác, không có quan hệ tới chuyện tin hay không, chỉ bởi vì bốn chữ của nữ tử này.

Nếu cứ như vậy thì ta sẽ... Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang, tay phải giơ lên vỗ mạnh lên thân thể một cái. Một ngụm nguyên thần khí liền bị phun ra. Nguyên thần này không màu sắc nhưng còn quý hơn cả tinh huyết. Sau khi phun ra một hơi này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức có vẻ uể oải. Nguyên thần của hắn bước từng bước về phía trước, dung nhập vào trong nguyên thần khí kia, tốc độ đột nhiên tăng mạnh lên vô số lần, gào thét biến mất, dùng tốc độ gấp hàng trăm lần bình thường ầm ầm bay đi. Trong nháy mắt Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi rất xa xôi. Thần thức của hắn mở rộng ra tới cực hạn, ở biên giới của thần thức mới thấy thân thể của đạo nhân bảy màu nhoáng lên. Còn thiếu một chút. Vương Lâm cắn răng phun ra một ngụm nguyên thần khí nữa, tốc độ lại điên cuồng tăng lên, tạo thành tiếng chấn động vang vọng. Một cảm giác đau đớn từ nguyên thần tràn ra, giống như nguyên thần cũng bị xé sách vậy. Dùng sự thống khổ này để đổi lấy tốc độ, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn mà thân thể Vương Lâm có thể thừa nhận. Dùng tốc độ như vậy, Vương Lâm tản thần thức ra, rốt cuộc cũng đuổi theo được đạo nhân bảy màu. Chỉ thấy phía trước thân thể đạo nhân bảy màu hồn thứ ba tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa bay thẳng về phía trước. Đạo nhân bảy màu vừa bay vừa nhướng mày. Hắn hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Vương Lâm. Ảo giác này là do hắn tự mình sửa lại, nơi này có thêm một người thì hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Chẳng qua cơ hội này cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí có thể tìm được chỗ luân hồi của hồn thứ ba hay không đều ở nơi này. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, dù sao thì người có tư cách thi triển ảo thuật tới bực này, cả thế giới trong động phủ đều không có. Hắn không để ý tới Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ, ngưng thần tập trung vào hồn thứ ba. Hắn muốn nhìn thấy hồn thứ ba này rốt cuộc đi tới nơi nào. Chỉ cần tìm được nơi đối phương tới thì hắn có thể nắm chắc sau khi đi ra khỏi ả giác có thể tìm được dấu vết của đối phương. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm lại phải phun một ngụm nguyên thần khí thứ ba mới miễn cưỡng bắt kịp được tốc độ của đạo nhân bảy màu. Nguyên thần của hắn như bị thiêu đốt, nhìn giống như ngọn lửa gào thét lao tới. Dần dần phía trước hiện lên một đám tinh không mơ hồ. Nơi này giống như một tinh đồ khổng lồ. Tinh đồ này lớn tới vô tận, giống như cả thế giới trong động phủ ngưng tụ lại. Trong chớp mắt khi nhìn thấy tinh đồ này, Vương Lâm liền nhận ra nơi này không ngờ là thế giới trong động phủ. Giới nội giới ngoại, lúc này còn chưa có phong giới đại trận, vẫn là một thể. Vương Lâm tận mắt nhìn thấy hồn thứ ba bay vào trong tinh đồ. Nơi đó tuy không phải là trung tâm của tinh đồ nhưng cũng cách không xa. Vị trí này nếu phân chia cẩn thận thì không ngờ lại chính là giới nội. Giới nội, hồn thứ ba đi tới giới nội. Ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, sau khi thấy hồn thứ ba tiến vào giới nội liền nhoáng lên rồi biến mất. Đạo nhân bảy màu gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết hướng về phía tinh đồ kia vung lên. Chỉ thấy tinh đồ trong thần thức của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng, không ngừng mở rộng. Hồn thứ ba vừa biến mất lại bị đạo nhân bảy màu tìm ra một lần nữa. Hồn thứ ba này xuyên qua vân hải tinh vực, hướng về Triệu Hà bay tới. Nó có lẽ dừng lại trong Triệu Hà, cũng có thể xuyên qua Triệu Hà bay đi tinh vực khác. Chẳng bao lâu nữa Vương Lâm có thể thấy được nơi hồn thứ ba luân hồi. Nhưng nếu Vương Lâm có thể chứng kiến thì đạo nhân bảy màu cũng biết được. Giờ phút này đôi mắt đạo nhân bảy màu lộ vẻ kích động. Hắn dù không biết chuyện này có chân thật như năm đó hay không nhưng đây cũng là một cơ hội của hắn. Vô số ngàn năm qua, đây là cơ hội đầu tiên của hắn. Hắn nếu tìm được hồn thứ ba thì ta phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Hồn thứ ba này ta phải tìm ra trước bọn họ, ta nếu không tìm được thì không thể để cho bất cứ kẻ nào tìm ra. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang và vẻ quyết đoán. Nhưng tu vi của hắn kém đạo nhân bảy màu rất nhiều, giờ phút này căn bản không có lực lượng ngăn cản chuyện này xảy ra. Khi thấy hồn thứ ba dường như chậm lại, có dấu hiệu dừng lại, hai mắt đạo nhân bảy màu đã kích động tới đỉnh điểm. Tại thời điểm trọng yếu này, thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Hắn không chút do dự, tay phải bắt quyết, tấm buồm mặt phượng bên ngoài nguyên thần hắn lóe lên ánh sáng phượng dị. Thân thể Vương Lâm đột nhiên biến mất khỏi nơi này. Sau khi xuất hiện, thiên địa là một vùng ánh sáng bảy màu. Thân thể Vương Lâm run lên, mở bừng đôi mắt, bất ngờ về tới trong ảo giác tầng thứ nhất. Đạo nhân bảy màu đang ngồi cách Vương Lâm không xa, khoanh chân trên đỉnh núi, thần sắc lộ vẻ kích động. Vương Lâm được tấm buồm mặt phủ bao phủ lơ lửng trong không trung. Hắn sau khi thấy rõ bốn phía không cần nghĩ ngợi gì, thoáng một cái, nguyên thần liền trở lại thân thể bên trong tầng ảo giác thứ nhất. Trong tích tắc khi tiến vào thân thể, Vương Lâm đứng phát dậy, không lãng phí chút thời gian nào, bước thẳng tới đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi. Hắn không thể ngăn cản đạo nhân bảy màu trong huyễn cảnh tầng 2, nhưng có thể dựa vào tấm buồm mặt phù trở lại huyễn cảnh tầng thứ nhất. Ở nơi này ngăn cản đạo nhân bảy màu, khiến cho đạo nhân bảy màu sớm tỉnh lại trong huyễn cảnh tầng 2, nhờ đó mà hắn đạt được mục đích. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần đạo nhân bảy màu trên đỉnh núi, chín con hỏa điểu trong chín vầng mặt trời xung quanh thân thể đạo nhân bảy màu đột nhiên mở mắt, tỏa ra một luồng sóng nhiệt kinh thiên. Luồng sóng nhiệt này không phải là lực lượng của hỏa diễm mà là của quang nhiệt. Quang nhiệt so với hỏa diễm thậm chí còn mạnh hơn vô số lần. Lúc này bị nó bao phủ, toàn thân Vương Lâm giống như sắp bị hóa tan. Đầu tóc của hắn trong huyễn cảnh tầng 1 này lập tức bốc cháy, trong nháy mắt liền tiêu tán. Thân thể hắn cũng đau đớn, giống như chỉ cần tới gần một chút nữa là sẽ bị đốt thành khí. Không thể tới gần. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Hắn không biết ở huyễn cảnh tầng 2 đối phương trong thời gian này vừa nhìn thấy gì, nhưng hắn biết nếu không ngăn cản đối phương lúc này thì phải lựa chọn lập tức bỏ chạy. Nhưng nếu rời đi như vậy thì Vương Lâm không cam lòng. Thân thể hắn sau khi lùi lại mấy bước liền nhìn chằm chằm vào đạo nhân bảy màu, thần sắc kích động đang được chín vầng mặt trời bao vây. Làm sao có thể đánh thức hắn? Nên làm thế nào? Rốt cuộc nên làm thế nào? Hai mắt Vương Lâm lóe lên, đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu. Sau một nhịp thở, đôi mắt Vương Lâm chợt sững lại. Ảo giác, nhất là huyễn cảnh có thể trở thành một giấc mộng. Lúc này ta chỉ cần đánh thức đạo nhân bảy màu trong giấc mộng lại là được. Hắn trong giấc mộng này giống như đang ngủ say, nếu phân tích như thế thì đơn giản hơn nhiều rồi. Ta xem hắn như ngủ say, vậy thì việc ta cần làm là đánh thức hắn dậy, đánh thức. Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng, tay áo vung lên. Lập tức lôi hỏa bổn nguyên trong mắt trái mắt phải hắn ầm ầm hiện ra, ngưng tụ trước người hắn hình thành một dòng xoáy tỏa ra hỏa diễm và lôi điện. Cùng lúc đó Vương Lâm lại bắt quyết, sinh tử bổn nguyên. Nhân quả bổn nguyên còn có chân giả bổn nguyên đồng thời tràn ra khỏi mi tâm, dung nhập vào dòng xoáy trước người, khiến cho dòng xoáy này lớn hơn. Cuối cùng sát lục bổn nguyên xuất hiện trong nháy mắt tiến vào dòng xoáy liền lập tức ầm vang theo thần thức của Vương Lâm điều khiển mà thay đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành hình một cái loa. Lấy lục đại bổn nguyên ngưng tụ thành khí cụ phóng đại âm thanh này, lại có khí tức của bổn nguyên chuyển động hình thành nhiều tầng tăng âm, nhờ đó tiếng động truyền vào trong loa này có thể tăng lên vô số lần. Làm xong chuyện này, Vương Lâm vận chuyển toàn bộ lực lượng tam tộc cổ trong cơ thể, dung hợp với nhau tạo thành đạo cổ lực. Bầu trời phía sau hắn vặn vẹo, có hư ảnh đạo cổ lập tức biến ảo ra. Mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, hít vào một hơi sau đó hướng về phía cái loa do lục đại bổn nguyên biến thành giống một tiếng.

Mang theo hùng tâm tráng trí như vậy, tinh thần tham lam hưng phấn, trong cái khe không gian này không ngừng cảm ơn tìm kiếm. Cuối cùng hắn không ngờ lại tìm được tế đàn của đạo cổ này. Tham lam kích động không thôi, nhìn tế đàn này mà đôi mắt bừng sáng. Hắn cảm nhận thấy được thế giới đầy chim hót hoa thơm bên cạnh tế đàn. Nhìn thấy nơi này, tham lam suýt nữa trô lên hưng phấn. Hắn thấy vô số tiên thảo, trong đó có một số loại hắn chỉ biết trong điển tịch cả đời chưa từng gặp qua. Bất cứ loại nào hầu như sau khi luyện thành đan dược đều có hiệu quả gia tăng tu vi. Tiên thảo nơi này thật sự rất nhiều, rất rất nhiều, khiến tham lang hít thở không thông. Trừ tiên thảo ra, hắn còn nhìn thấy những con tiên thú rất hiền lành nhưng lại tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đám tiên thú này nô đùa vô cùng yên bình. Càng khiến cho tham lang kích động hơn chính là hắn theo kinh nghiệm phán đoán, chỉ cần không trêu chọc đám tiên thú này thì chúng sẽ không chủ động công kích mình, thậm chí còn có khả năng giống như lôi long hắn gặp khi còn nhỏ trở thành sủng vật của mình. Tất cả mọi chuyện khiến tham lang hưng phấn tới run lẩy bẩy. Nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí, cẩn thận quan sát bên ngoài cái khe này vài ngày, biết rằng nơi này không có tu sĩ thủ hộ. Cuối cùng hắn thấy hai tiểu cô nương đang chơi đùa xuất hiện. Hai tiểu cô nương này trong mắt hắn không có chút uy hiếp nào. Trong kinh hỉ, tham lang cười điên cuồng, không chút do dự bước vào trong cái khe, xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Tấm màn ngăn cách cái khe kia không có chút tác dụng nào với hắn. Điểm này tham lang không cảm thấy bất ngờ chút nào. Đời này hắn còn gặp những chuyện kỳ quái hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào cái khe, hắn thấy hai tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, lại càng cười rộ lên. Tham lang vung tay áo, vây hai tiểu cô nương lại, sau đó bắt đầu hưng phấn hái tiên thảo. Chỉ là hắn vĩnh viễn không thể quên chuyện bi thảm phát sinh sau đó. Hắn còn nhớ hai tiểu cô nương sau khi bị hắn vây khốn có nói vài lời. Hàm hàm, hắn là ai vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết, hắn làm sao lại tới thú giới của Tử Dương Tông chúng ta nhỉ? Ngươi xem hắn có phải điên rồi không? Đó là đám cây cỏ cho tiểu thú ăn sao hắn cứ cho vào miệng như vậy? Hai tiểu cô nương sườn sốt hồi lâu. Tiểu cô nương tên Hoa Hoa kia liền đi tới vài bước, căn bản không hề bị tham lang vây khốn, xuất hiện phía sau tham lang đá một cái. Sau một cước này chính là cuộc đời bi thảm của tham lang. Nhớ lại đoạn ký ức này, nước mắt tham lang lưng tròng. Nhìn hai tiểu cô nương đang mở to đôi mắt cười đắc ý phía trước mà trong lòng thêm tuyệt vọng. Hắn đánh không lại các nàng, thậm chí một cước của đối phương suýt nữa phế đi tu vi của hắn. Hắn nhìn hai cô bé này cảm thấy thực sự đáng sợ. Ta kể là được rồi. Lần trước nói tới đại ma đầu Vương Lâm hung tàn, xấu xí, vô sỉ, kiêu ngạo rồi. Hắn ở trong bụng vọng nguyệt. Giọng nói của tham lang như có lửa co quắp ngồi đó không ngừng giảng giải. Vương Lâm thật đúng là ghê tởm, hắn làm sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu cô nương mặc áo tím tên là Hàm Hàm lúc này nhăn mũi, rất không vui thì thầm. Hàm Hàm, ngươi nhớ chuyện trước kia ta nói với ngươi không? Ta và sư phụ ra ngoài tìm dược thảo, lúc đó cảm nhận được một thần thức kỳ quái. Ta và hắn trao đổi nữa. Hắn nói hắn tên là Vương Lâm. Ngay vào lúc tham lang đang kể chuyện xưa ở bên ngoài cái khe đào viên này, ở trong tinh không mờ mịt chỗ tế đàn, Vương Lâm sắc mặt trắng bệch lại phun máu tươi một lần nữa dùng huyết độn phóng đi. Phía sau hắn tinh không giống như bị thiêu đốt. Chín hỏa điểu khổng lồ gào thét truy, cuốn động từng đợt sóng nhiệt tản mát ra uy áp ngập trời. Phía sau chín con hỏa điểu này tràn ngập ánh sáng bảy màu. Đạo nhân bảy màu mang vẻ mặt phẫn nộ đầy sát khí không nhanh không chậm cất bước đi tới. Ta muốn xem ngươi chạy đâu cho thoát. Ta muốn luyện hóa thân thể ngươi thành tro bụi. Ngươi càng khôi phục lại thì lại càng đau khổ. Ta muốn giúp hồn phách của ngươi, nguyên thần của ngươi luyện thành pháp bảo, như thế mới giải được mối hận trong lòng ta. Toàn thân Vương Lâm giống như bị thiêu đốt, sự thống khổ kịch liệt bao phủ thể xác và tinh thần hắn. Máu hắn giống như đang sôi trào lên, lưu chuyển trong cơ thể khiến sự đau đớn càng đậm. Ngụm máu tươi phun ra càng nóng bỏng, khiến thân thể hắn giống như một lò lửa ầm ầm bốc cháy. Mặc dù hắn nắm giữ hỏa bổn nguyên nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể giảm bớt một chút. Giống như hỏa bổn nguyên dưới thần thông của đạo nhân bảy màu, hắn không thể chống lại sức nóng này. Thân thể của hắn dọc đường không ngừng khôi phục, nhưng càng khôi phục lại càng thống khổ, khiến cho Vương Lâm hầu như không thể thừa nhận nổi. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không lãng phí chút thời gian, nhanh chóng dùng huyết độn lao đi. Khoảng cách tới tế đàn ngày càng gần. Một lát sau, Vương Lâm na di một lần nữa. Hắn thấy tế đàn được vẽ trong bản đồ kia. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tế đàn này, ánh mắt Vương Lâm bừng sáng, hóa thành một đạo cầu vồng bừng cháy lao thẳng tới tế đàn. Cũng trong giờ phút này, trong cái khe thú giới của Tử Dương Tông, Tham Lang đang cẩn thận lùi lại phía sau. Trong nháy mắt khi hai tiểu cô nương đang nói chuyện về Vương Lâm, Tham Lang giống như phát điên, nhanh chóng lùi lại, lao thẳng vào cái khe trực tiếp phóng vọt ra. Trong nháy mắt khi vọt ra, trong mắt Tham Lang tràn ra nước mắt vui sướng. Hắn nhìn phiến tinh không này, nội tâm trào dâng cảm giác vừa được hồi sinh. Chỉ là cảm giác này vừa mơ hồ hiện ra, hắn đã thấy một đạo cầu vồng giống như bị thiêu đốt từ xa xa gào thét lao tới. Vương Lâm! Vương Lâm! Tham Lang sườn sốt một chút, không thể tin vào hai mắt mình, nhưng sau khi cẩn thận nhìn rõ lại liền hoảng sợ hét ầm lên. Ngươi! Ngươi vẫn chưa buông tha cho ta, ta tới nơi này mà ngươi không ngờ lại xuất hiện nữa. Ngươi! Sắc mặt Tham Lang tái nhợt, theo tiềm thức lui lại phía sau. Cầu vồng do thân ảnh Vương Lâm biến thành trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống tế đàn, thân thể lảo đảo, phun một ngụm máu tươi. Cho tới giờ phút này Vương Lâm cũng đã thấy Tham Lang đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn không để ý tới Tham Lang mà xoay phát người nhìn về phía xa xa. Tinh không xa xa bị thiêu đốt bởi chín mặt trời do chín con hỏa điểu hóa thành ầm ầm lao tới. Sau khi mặt trời tới, đạo nhân bảy màu mang theo sát khí cũng bước theo. Mỗi một bước của hắn đều khiến tinh không run rẩy kinh khủng tới cực điểm. Sắc mặt Tham Lang lại biến đổi một lần nữa. Hai mắt hắn như lồi ra, tâm thần run rẩy cuống quyết lui lại phía sau. Sự cường đại của đạo nhân bảy màu khiến cho hắn trong nháy mắt như nhìn thấy sự tử vong. Vương Lâm này không ngờ lại trêu chọc nhân vật đáng sợ như vậy. Người này là ai? Thân thể Tham Lang run lên, chuẩn bị nhảy vào trong thú giới trong cái khe một lần nữa. Theo hắn thấy bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, tốt hơn là về đó kể chuyện cho các tiểu tổ tông còn an toàn hơn nhiều. Nhưng lúc này đạo nhân bảy màu đã sơ tay phải lên, đột nhiên điểm một chỉ về hướng Vương Lâm đang ở trên tế đàn. Nơi này chính là nơi ngươi muốn chạy tới sao? Nếu thế thì ở nơi này ta sẽ luyện hóa ngươi. Một chỉ của đạo nhân bảy màu khiến cho chín mặt trời ầm vang, lao thẳng tới Vương Lâm. Sóng nhiệt cuồn cuộn trực tiếp bao phủ, đốt sạch tất cả. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tế đàn nhìn chín mặt trời gào thét lao tới từ bốn phía. Hắn không biết sinh cơ ở nơi này ẩn ở đâu, nhưng hắn lại nhìn thấy cánh tay trên tế đàn. Khí tức đạo cổ do cánh tay đó phát ra khiến Vương Lâm liếc mắt một cái là nhận ra cánh tay này là của đạo cổ Diệp Mịch. Chẳng lẽ cánh tay này chính là sinh cơ của ta? Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, thậm chí không kịp xem xét bốn phía. Tay phải hắn trực tiếp đặt lên cánh tay đó. Nếu là người khác, không có truyền thừa của đạo cổ thì không có khả năng dung hợp cái tay này. Nhưng Vương Lâm lại bất đồng. Hắn có truyền thừa chính tông của đạo cổ, lúc này trong tích tắc khi đặt tay lên cánh tay này lập tức phát ra ánh sáng vạn trượng, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Cùng lúc này, làn sóng nhiệt ầm ầm tràn tới Tham Lang. Thân thể hắn lúc này mới chui một nửa vào cái khe, nhưng vẫn chưa kịp vào hoàn toàn. 1000 năm, 3000 năm, 1 vạn năm, kể chuyện 1 vạn năm. Hai tiểu tổ tông mau cứu ta. Ngay lúc Tham Lang sợ hãi thét lên, hắn cảm thấy hai cánh tay nhỏ bé từ trong cái khe đặt lên phía sau lưng mình. Lúc này một luồng tu vi cường hãn khiến hắn hít thở không thông từ hai cánh tay đó truyền ầm ầm vào cơ thể. Luồng tu vi này khiến cho toàn thân Tham Lang tỏa ra kim quang vô tận. Hai tay Tham Lang không chịu sự điều khiển của bản thân mà giơ lên, năm ngón tay ở phía trước người đụng vào nhau một cái, hợp thành một đồ án hình tròn. Trong nháy mắt khi đồ án này xuất hiện trong hai tay bất ngờ xuất hiện một mặt trời màu vàng, mặt trời này chỉ lớn như đồ án trong tay hắn nhưng lực lượng cường hãn trong đó có thể chấn động cả tinh không, chấn động cả tứ đại tinh vực, cũng xung chuyển cả thái cổ tinh thần của giới ngoại. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không nói làm gì. Chuyện kinh khủng hơn lại còn ở phía sau. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1705: Bát Tinh Đạo Cổ hiện ra. Đại lục của phong tiên giới đã bị Vương Lâm lấy đi nhưng một gian ở đó vẫn còn tồn tại, thông đạo bị Vương Lâm phong kín vẫn còn như trước. Giờ phút này trong tích tắc khi khí tức truyền ra cuối thông đạo này, cánh cửa kia run rẩy kịch liệt. Nó không ngăn cản được khí tức này lan tới, khiến cho khí tức kinh khủng này từ trong động phủ theo cánh cửa này tiến vào Quy Nguyên Tông trên Tiên Cương Đại Lục. Trong khoảnh khắc khi khí tức này xuất hiện tại Quy Nguyên Tông, toàn bộ tu sĩ của Quy Nguyên Tông sắc mặt đều đại biến. Mấy tu sĩ có tu vi cao nhất thần sắc lại càng lộ vẻ khiếp sợ và không thể tin. Khí tức cửu dương của Thiên Tôn. Đây là Thiên Tôn nào xuất hiện ở gần đây? Trên Tiên Cương Đại Lục, nơi dãy núi đóng băng, Phàn San Mộng đang ngồi khoanh chân trong băng sơn, lúc này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu, băng sơn bên ngoài trong tiếng răng rắc liền sụp đổ. Thân thể nàng bay vọt lên lộ vẻ hoảng sợ. Đây là khí tức của Đại Thiên Tôn. Trên Tiên Cương Đại Lục bên trong Cửu Thập Tam Tông chiếm vị trí vững vàng nhất chính là Tử Dương Tông. Tông phái này có lực lượng đủ để quét ngang 8 tông phái khác. Hết thảy mọi chuyện đều là nhờ trong Tử Dương Tông có một Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết, là một trong 9 mặt trời của Tiên Cương Đại Lục. Chẳng qua Đại Thiên Tôn này cực kỳ thần bí, rất ít người biết được tướng mạo, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ cũng hiếm người biết. Nhưng Đại Thiên Tôn này càng thần bí thì Tử Dương Tông lại càng không ai dám chọc. Vào lúc này trong đại điện của Tử Dương Tông đang có 7-8 lão giả vẻ mặt khổ sở. Phía trước bọn họ là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này vẻ mặt uy nghiêm, đang gầm thét với đám người này: các ngươi nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Các nàng nói là đi tới tử thú giới chơi. Nhưng mà, một lão già trong số đó lý nhí nói, thần sắc rất bất đắc dĩ: đi chơi? Khí tức của Đại Thiên Tôn cũng lan tới rồi còn có thể chơi sao? Nam tử trung niên kia giống giận nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không mở được tử thú giới, các nàng phong kín rồi, không cho chúng ta đi vào. Lão già kia cười khổ lắc đầu: Đại Thiên Tôn chuyển thế, không được phép sai lầm nửa điểm. Các nàng hiện tại còn đang trưởng thành, còn không thích hợp sử dụng lực lượng của Đại Thiên Tôn. Hai tiểu tổ tông này đang làm gì chứ? Nam tử trung niên dậm chân một cái khiến Tử Dương Tông ầm vang, ngay cả mặt đất ngoại giới đều ầm ầm run rẩy. Bên trong không gian trong cái khe của Vân Hải Tinh Vực, Vương Lâm ngồi trên tế đàn nhìn hai tay tham lang tuôn ra khí tức kinh khủng kia, hai mắt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Mặt trời trong hai tay tham lang lúc này nhanh chóng bành trướng, đảo mắt một cách đã lớn bằng một người. Mặt trời tỏa ra ánh sáng vạn trượng, khiến chín con hỏa điểu kia xuất ra tiếng kêu thảm thiết, đang muốn lui lại phía sau nhưng dưới ánh mặt trời này đều ầm ầm sụp đổ. Đạo nhân bảy màu kia lúc này sững người. Hắn dù không được truyền thừa toàn bộ trí nhớ nhưng cũng có một chút khắc vào trong linh hồn, mặc dù đã chia thành tam hồn nhưng vẫn không thể biến mất. Trong trí nhớ này có sự sợ hãi đối với mặt trời trên Tiên Cương Đại Lục. Đây là khí tức của Đại Thiên Tôn. Sắc mặt đạo nhân bảy màu đại biến, trong lúc ánh mặt trời này chiếu tới thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi điên cuồng lui lại phía sau. Giờ phút này hắn chẳng còn nghĩ gì tới chuyện luyện hóa Vương Lâm nữa mà hoàn toàn đã bị khí tức trước mặt này dọa cho tan nát tâm thần. Không chỉ có hắn mà tứ đại chiến tướng đang lao đi trong La Thiên Tinh Vực. Chiến lão dược đang theo sau tứ đại chiến tướng, muốn xem bọn hắn có thể tìm được hồn thứ ba hay không. Lúc này đột nhiên toàn thân chấn động, xoay phát người nhìn về phía xa xa, sắc mặt tái nhợt đi. Đại Thiên Tôn. Hắn không mở miệng nhưng có một giọng nói từ trong cơ thể hắn ầm ầm vang lên ca vút. Tại sao lại có thể như vậy? Khí tức của Đại Thiên Tôn không ngờ lại tới nơi này. Chuyện này. Khí tức kinh khủng kia bao phủ cả tứ đại tinh vực trong giới nội, bao phủ cả thái cổ tinh thần, tràn ngập thế giới trong động phủ. Khí tức này đảo qua từng tu chân tinh, từng phàm nhân, mãnh thú, xuyên thấu qua cơ thể tu sĩ. Dần dần toàn bộ chúng sinh trong động phủ này trong nháy mắt đều ngây ngẩn. Cũng trong vô số sinh linh này có lẽ có một đầu mãnh thú hoặc có lẽ là một phàm nhân, một tu sĩ sau khi bị khí tức của Đại Thiên Tôn đảo qua kích thích trí nhớ trong linh hồn đã hoàn toàn bị bỏ quên. Phần ký ức này nếu không có khí tức của Đại Thiên Tôn kích thích thì có lẽ dù có qua ngàn vạn năm nữa cũng không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng giờ phút này ma xui dược khiến thế nào trí nhớ này lại từ từ thức tỉnh. Trí nhớ này chính là hồn thứ ba của thất thải. Bên trong cái khe vân hải tinh vực, thần sắc đạo nhân bảy màu hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất của hắn điên cuồng rời khỏi cái khe này, phun một ngụm máu tươi, chạy trốn không dám quay đầu lại. Hắn đối với cái khe vân hải tinh vực này đã sinh ra sự sợ hãi nồng đậm. Hắn thế nào cũng không ngờ được, đuổi giết Vương Lâm mà lại có thể dẫn tới khí tức của Đại Thiên Tôn. Bên trên tế đàn trong cái khe, Vương Lâm ngơ ngẩn nhìn mặt trời bên ngoài thân thể tham lang đang phủ lấy toàn thân hắn, thoáng một cách liền hút vào bên trong cái khe, hoàn toàn biến mất. Xuyên qua cái khe, Vương Lâm có thể thấy trong đó có hai tiểu cô nương đáng yêu. Hả? Là ngươi? Một cô bé bên trong tử thú giới mơ hồ như thấy được Vương Lâm, vẻ mặt lộ ra sự kinh hỉ. Hàm hàm, ngươi nhìn đi. Hắn chính là người ta nhắc tới lúc trước, hắn cũng tên là Vương Lâm. Hoa hoa, mau phong bế vết nứt lại đi. Mấy lão đầu ghê gớm kia sắp tới rồi. Nếu để bọn họ biết thì nơi này từ sau không còn tới được nữa đâu. Đúng, ta phong bế cái khe, ngươi giấu tham lang đi, không thể để bọn họ biết được. Trong ánh mắt của Vương Lâm, cái khe tràn ngập kim quang, dần dần biến mất trong tinh không, không còn nhìn thấy nữa. Tất cả mọi chuyện đối với Vương Lâm mà nói cho tới lúc này vẫn còn khiến hắn mê man. Hắn ngồi trên tế đàn trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn về vị trí cái khe biến mất. Một trong cửu dương, Đại Thiên Tôn. Tinh không yên tĩnh, cũng không có chút ánh sáng nào. Vương Lâm yên lặng ngồi trên tế đàn hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa phát sinh. Hai cô bé này không ngờ lại là Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết của Tiên Cương Đại Lục. Khí tức tỏa ra có thể bức lui đạo nhân bảy màu khiến hắn hoảng hốt bỏ chạy. Hai mắt Vương Lâm dần dần sáng ngời.

Mãi lâu sau vẫn không thể giọt thứ hai xuất hiện. Chỉ có một giọt. Ánh mắt nam tử mặt hoàng bào lộ vẻ khinh miệt khó có thể nhận ra. Không chỉ có hắn, tất cả tộc nhân cổ tộc lúc này hầu hết đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ đợi 13 ngày, vốn tưởng có thể chứng kiến một kỳ tích nhưng lại không ngờ rằng chỉ có một giọt máu mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng kinh hô truyền ra. Chỉ thấy trên mi tâm của pho tượng bay ra giọt máu thứ hai, ngay sau đó giọt máu thứ ba, thứ tư gào thét xuất hiện. Bốn giọt. Không ngờ là bốn giọt. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1708: Người đầu tiên. Hai mắt nam tử mặt hoàng bào bừng sáng, nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng thực ra bốn giọt máu tươi cũng chưa đủ để hắn kinh ngạc. Phải biết rằng dù là Diệp Mịch năm đó cũng chỉ đạt được ba giọt. Đại bộ phận dân chúng cổ quốc ở tam tổn đệ nhất kiếp này đều chỉ được một giọt máu. Người đạt được hai giọt cũng có khá nhiều. Nhưng trừ Diệp Mịch ra, phải là người có huyết mạch hoàng giả đạo cổ mới có thể đạt được ba giọt cổ mạch thương không huyết. Càng huống chi bản thân nam tử mặt hoàng bào này năm đó lại đạt được 6 giọt máu tươi. Do đó có thể nói trừ Huyền La ra thì trong đạo cổ nhất mạch hắn là người mạnh nhất. Cũng bởi vậy hắn mới trở thành hoàng tôn của đạo cổ nhất mạch, địa vị cao, được vô số người tôn kính. Nhưng dù là thế hắn cũng không được Huyền La nhận làm đệ tử. Loại chuyện này vẫn luôn khiến nam tử mặt hoàng bào canh cánh trong lòng nhưng không dám nói ra. Lúc này khi nghe Huyền La định nhận người được truyền thừa của Diệp Mịch làm đệ tử, trong lòng hắn rất âm trầm nhưng thần sắc lại không để lộ nửa điểm. Bốn giọt máu tươi, loại chuyện này đã rất lâu chưa từng xảy ra. Chẳng qua cũng chỉ đến bốn giọt máu tươi là cực hạn rồi đó. Ngươi nhìn ánh sáng trên pho tượng cổ tổ đi, cũng lờ mờ đi không ít rồi. 13 ngày mà được có 4 giọt thật là cũng không nhiều đâu. Tiếng nghị luận bốn phía ào ào nổi lên. Đây là dân chúng của đạo cổ nhất mạch, ánh mắt toàn bộ ngưng tụ trên mi tâm của pho tượng cổ tổ này. Hồng mang trên đó đang dần dần tiêu tán. Cuối cùng ánh sáng ngập trời không còn hoàn toàn mờ đi, chỉ còn lại một chút trên mi tâm. Tới lúc này thì gần 100 vạn tộc nhân của đạo cổ nhất mạch đều biết là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thần sắc nam tử mặt hoàng bào bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Chỉ có 4 giọt máu tươi, làm sao có tư cách bảo vệ đạo cổ nhất mạch của ta chứ? Chuyện hôm nay có vẻ hơi việc bé xé ra to rồi. Cho dù tộc thúc muốn nhận làm đệ tử thì trong đạo cổ nhất mạch của chúng ta cũng có mấy người đạt được 4 giọt máu tươi. Thậm chí ta năm đó đạt được 6 giọt cũng chưa lọt vào mắt hắn. Nếu hắn vẫn quyết định nhận người kế thừa của Diệp Mịch này thì ta là người đầu tiên không phục. Thần sắc của nam tử mặt hoàng bào kia giấm xiêm tâm tư lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu cười khổ, hướng về phía thanh niên tóc đen Huyền La Đại Thiên Tôn bên cạnh nhẹ giọng nói: tộc thúc cũng vất vả rồi. Người thừa kế của Diệp Mịch này cũng coi như là một cường giả của đạo cổ nhất mạch chúng ta. Thần sắc Huyền La Đại Thiên Tôn bình thản, giống như không nghe thấy lời nói của nam tử mặt hoàng bào. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng cổ tổ, nhìn hồng mang đang ngày càng yếu ớt, cuối cùng hầu như chỉ còn một tia nhỏ, trong nháy mắt sẽ tiêu tán. Hắn nhìn bốn giọt máu ngưng tụ đang tỏa ra ánh sáng trong suốt, lóe lên trên bầu trời, giống như phá tan hư vô, biến mất khỏi tầm mắt, chìm vào nơi xa xôi. Chờ một chút. Một hồi lâu, thanh niên tóc đen này chậm rãi mở miệng. Nam tử mặt hoàng bào vâng dạ nhưng trong lòng lại tràn ngập khinh thường. Đạo cổ nhất mạch trừ tộc thúc ra thì không ai có thiên tư hơn được ta. Diệp Mịch không có, người thừa kế của hắn lại càng không. Thời gian trôi nhanh trên Tiên Cương Đại Lục. Lúc này trong giới nội, tại cái khe trong Vân Hải Tinh Vực, trong không gian kỳ dị này, trên tế đàn phân thân của Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trên tế đàn, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị nhìn vào trung tâm của tế đàn, nhìn giọt máu tươi do bổn tôn của mình biến thành. Giọt máu tươi này yên lặng lơ lửng ở đó, không hề nhúc nhích, nhưng đúng vào lúc này trong không gian kỳ dị liền có tiếng gào thét vang vọng. Chỉ thấy tầng tầng sóng gợn đột nhiên hiện ra trong tinh không tràn khắp tám phương. Một luồng khí tức tang thương và cường đại tới cực điểm mơ hồ truyền tới. Khí tức này vượt qua hết thảy chúng sinh trong động phủ, dù là Đại Thiên Tôn vừa rồi cũng không thể so sánh được. Nhưng khí tức này dù kinh khủng nhưng lại không có ai chú ý, chỉ có mình Vương Lâm là cảm nhận được. Bầu trời trên tế đàn trong sóng gợn quanh quẩn chậm rãi hiện ra một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này chuyển động tạo nên tiếng ầm vang. Dần dần một đám huyết quang từ trong dòng xoáy tràn ra, bao phủ hoàn toàn tế đàn này. Một luồng lực lượng trùng kích ập tới đẩy phân thân của Vương Lâm lui lại phía sau mấy trăm trượng, rời khỏi tế đàn. Luồng lực lượng này đẩy phân thân Vương Lâm đi khiến tâm thần hắn run rẩy. Lực lượng này vượt qua cả sự uy nghiêm của thiên địa, hơn tất cả uy áp mà Vương Lâm từng gặp trong đời. Đừng nói là hắn, cho dù là đạo nhân bảy màu có ở nơi này cũng sẽ bị đẩy bay. Từ cảm ứng trong tâm thần của Vương Lâm, hắn rõ ràng cảm thấy giọt máu tươi do bổn tôn của mình hóa thành lúc này giống như bị thiêu đốt, tỏa ra huyết quang cùng với huyết quang trong dòng xoáy giống như cùng phát sáng. Theo huyết mang từ trong dòng xoáy lan ra giống như có một giọt máu tươi từ trong nó gào thét lao tới, bay thẳng tới giọt máu do bổn tôn của Vương Lâm biến thành. Ngay lập tức, hai giọt máu này nhanh chóng dung hợp, chậm rãi ngưng tụ lại với nhau. Trong tích tắc này, phân thân của Vương Lâm lão đảo lui lại phía sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trong tâm thần của hắn truyền ra những trận đau đớn khiến hắn không thể hoàn toàn điều khiển phân thân mà không thể không ngồi xuống dùng toàn tâm toàn ý cảm thụ bổn tôn. Trong nháy mắt khi hắn ngồi khoanh chân, trong đầu hắn ầm một tiếng, ý thức từ phân thân tiêu tán hoàn toàn ngưng tụ trong giọt máu tươi. Cảm giác đau đớn không nói lên lời tràn ngập ý thức của hắn. Hắn cảm thấy chính mình đã không còn thân thể nhưng vẫn có cảm giác thống khổ khi bị thiêu đốt. Máu tươi đang dung hợp kia giống như đang sôi trào, nhanh chóng chuyển động. Đúng lúc này, giọt máu tươi thứ hai bay ra từ dòng xoáy trong nháy mắt đã tới, dung hợp vào giọt máu tươi do bổn tôn của Vương Lâm biến thành. Do vậy ý thức của Vương Lâm lại ầm vang một lần nữa, thống khổ tăng lên gấp bội. Nhưng hắn lại không thể nào giống lên, chỉ có thể chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, giọt máu cổ tổ thứ ba từ trong dòng xoáy nhoáng lên, lại dung nhập một lần nữa. Một giọt máu dung hợp thêm khiến cho giọt máu tươi do bổn tôn của Vương Lâm biến thành lập tức ầm vang, nổ tung ra ba trượng. Một thân thể không ngờ ngưng tụ thành từ hư ảnh. Thân thể này mái tóc bạc trắng, đúng là Vương Lâm. Toàn thân hắn tràn ngập những ấm ký phức tạp, thoạt nhìn cực kỳ phượng dị. Hai mắt hắn nhắm chặt, trong miệng truyền ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Thân thể của hắn từ trong hư ảnh ngưng tụ dần. Giọt máu tươi thứ tư trong lúc này từ dòng xoáy bay ra. Giọt máu tươi này tỏa ra huyết quang chói mắt, tràn ngập tinh không vô tận. Huyết mang kinh thiên gào thét trực tiếp điểm lên mi tâm của Vương Lâm. Một điểm này khiến toàn thân hắn ầm ầm chấn động, hai mắt mở bừng ra, đồng tử đỏ sậm, thân thể run rẩy. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn điên cuồng nảy sinh, khiến cho thân thể hắn vang lên những tiếng nổ bùng bùng. Cũng trong thân thể hắn lúc này, bốn giọt máu tươi của cổ tổ sau khi dung hợp liền sinh ra huyết mạch. Huyết mạch này chính là huyết mạch cổ. Huyết mạch này xuất hiện đại biểu cho việc từ nay về sau, Vương Lâm đã trở thành hậu nhân chính thức của cổ tổ. Hắn đã là dân cư chính thức của cổ quốc. Sau khi giọt máu tươi thứ tư bay ra, dòng xoáy trên bầu trời dần dần ngừng vận chuyển, có dấu hiệu tiêu tán. Một khi nó tiêu tán, lúc này cổ mạch thương không huyết sẽ hoàn toàn chấm dứt. Vương Lâm dù đã vượt qua nhưng hắn nhất định cũng chỉ có thể đạt được 4 giọt máu tươi, chỉ nhiều hơn Diệp Mịch 1 giọt. Đối với hắn mà nói, thế này đã là nhiều rồi. Hắn dù sao cũng là người được Diệp Mịch truyền thừa, ngày nay được 4 giọt đã là vượt qua Diệp Mịch năm xưa. Làm được điểm này chính là cực hạn của Vương Lâm rồi. Hắn dù sao cũng không phải là thiên tài, không phải sinh ra trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn dù sao cũng chỉ là một sinh linh yếu nhược sinh ra trong thế giới của một động phủ. Hắn không thể so với nam tử mặc hoàng bào. Đối phương có thể đạt được 6 giọt máu tươi, có thể trở thành hoàng tộc của đạo cổ nhất mạch. Vương Lâm lấy cái gì mà so sánh với một thiên tài như vậy? Hắn lại càng không thể so với Huyền La Đại Thiên Tôn. Đó là một trong 9 vầng mặt trời của Tiên Cương Đại Lục, là cường giả tồn tại trong truyền thuyết. Nhân vật như vậy đạt được 8 giọt máu tươi của cổ tổ. Vương Lâm không thể so nổi. Thứ duy nhất hắn có thể đưa ra chính là sự kiên nghị và tích cách không khuất phục của bản thân, còn có việc không cam lòng khi cuộc đời bị người khác nắm trong tay. Trong nguy cơ sinh tử, trải qua bao lần liều mạng, hắn từ một phàm nhân yếu đuối đã đạt tới mức như hiện nay. Quay đầu nhìn lại cả một đoạn đường gian khổ đủ khiến người ta phải giật mình. Hắn trong sinh tử mà tu luyện, còn những tu sĩ cổ quốc khác và nam tử mặc hoàng bào thì tu luyện trong an bình, có Đại Thiên Tôn che chở. Bọn họ rất ít khi gặp phải nguy cơ sinh tử. Trong khi Vương Lâm lần lượt phải dùng tính mạng để đổi lấy cơ duyên thì nam tử hoàng bào trên Tiên Cương Đại Lục được vô số tộc nhân bảo vệ cho tu luyện. Dù hắn muốn thứ gì thì tộc nhân cũng lập tức mang tới cho hắn. Khi Vương Lâm sống vì Lý Mộ Uyển, khi hắn ôm thi thể của nàng ngửa mặt lên trời gầm thét, khi hắn vì muốn làm Lý Mộ Uyển thức tỉnh mà không ngừng phấn đấu thì nam tử mặc hoàng bào trên Tiên Cương Đại Lục lại đang chơi đùa những kỳ bảo mà tộc nhân dâng lên, đang chọn lựa đám nữ tử đông đảo, xem người nào sẽ trở thành phi tử của hắn. 4 giọt máu tươi đắt là cực hạn của Vương Lâm ta sao? Huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm ngưng tụ. Hắn nhìn dòng xoáy dần dần tiêu tán trên bầu trời. Hắn thấy chưa đủ. Hắn dù không biết tất cả những chuyện trên Tiên Cương Đại Lục phát sinh vì hắn, nhưng tính cách của hắn là như vậy. Hắn thấy chưa đủ, hắn muốn nhiều máu tươi hơn. Hắn muốn lực lượng huyết mạch của mình đậm hơn. Không vì thứ gì khác, chỉ vì luồng ý chí vĩnh viễn không khuất phục thiên địa trong tâm thần hắn. Ngươi vừa tán thành huyết mạch cổ tộc của ta, cho ta 4 giọt máu tươi như vậy, không đủ. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang, thân thể vọt tới lao thẳng về dòng xoáy trên bầu trời đang sắp tiêu tán. Hắn bất đồng với những tu sĩ cổ tộc trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn sinh sống trong thế giới động phủ này. Trong lòng hắn cho tới lúc này chưa bao giờ tôn kính cổ tổ. Hắn không tôn kính thứ tồn tại trong hư vô mờ mịt. Hắn chỉ tin vào lực lượng của bản thân. Điểm này thì dù trên Tiên Cương Đại Lục, thậm chí là cả Huyền La Đại Thiên Tôn cũng đều không giống hắn. Huyền La Đại Thiên Tôn kia cũng cực kỳ tôn kính tổ tiên tồn tại trong U Minh. Nhưng Vương Lâm thì không. Hắn là người đầu tiên trong đạo cổ nhất mạch, trong cổ mạch thương không huyết, sau khi đạt được máu tươi lại thấy chưa đủ, nhắm tới dòng xoáy này. Giọt máu thứ 5 bay ra đã chứng thực suy đoán của mọi người, lập tức khiến cơn sóng chấn động ngập trời trào dâng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở bốn phía đều rung động. Dưới ánh mắt của mọi người, một hồi lâu sau vẫn chỉ có giọt máu tươi thứ 5 xuất hiện. Nhìn thấy như vậy, nam tử mặc hoàng bào mới thở phào một hơi. 5 giọt. Dù là 5 giọt thì đã sao? Ta năm đó đạt được 6 giọt trở thành hoàng tôn của đạo cổ. Ta không tin hắn lại. Ánh mắt nam tử mặt hoàng bào lộ tinh quang, trong lòng vừa mới nghĩ được tới đây thì lập tức cảnh tượng tiếp theo khiến thân thể hắn chấn động. Chỉ thấy huyết quang trên mi tâm của pho tượng lại tỏa ra kinh thiên động địa. Lúc này giọt máu tươi thứ 6 bay ra. 6 giọt máu tươi, 6 giọt. Giống như hoàng tôn, đây. Đây đúng là đại may mắn của cổ tộc chúng ta. Không phải là 6 giọt, là 7 giọt. Huyết quang ngưng tụ trong tiếng xôn xao, khi sắc mặt nam tử mặt hoàng bào trở nên xanh mét. Giọt máu tươi thứ 7 gào thét lao ra kinh người hơn, thậm chí khiến cho Huyền La Đại Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, là sau 7 giọt bất ngờ lại xuất hiện giọt thứ 8. 8 giọt máu tươi. Cho dù là Huyền La Đại Thiên Tôn năm đó cũng chỉ đạt được 8 giọt mà thôi. Cảnh tượng này khiến cho tiếng xì xào bốn phía đột nhiên im bặt. Tất cả đều rung động nhìn pho tượng. Nam tử mặc hoàng bào theo tiềm thức liếm liềm môi, ánh mắt lóe lên hàn quang rất khó phát hiện ra. Người thừa kế của Diệp Mịch làm sao lại có thể được cổ tổ tán thành tới mức này, ban cho 8 giọt máu tươi. Ta mới là hậu nhân chính thức của cổ tổ, có huyết mạch hoàng tộc. Ta mới là thiên tài của đạo cổ nhất mạch chỉ sau tộc thúc. Nam tử mặt hoàng bào hít sâu một hơi, thật vất vả mới đè nén được lòng ghen ghét xuống. Hắn không thể để Huyền La Đại Thiên Tôn chứng kiến chuyện này được. Tâm tư âm trầm nhưng khuôn mặt lại tươi cười, nam tử mặt hoàng bào hướng về phía Thanh Tiên Nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1709 Hoàng Tôn Đố Kỵ. Từ cổ chí kim trong cổ quốc Tam Mạch ở Tiên Cương Đại Lục, không một ai có thể bước qua được bước này. Đây cũng liên quan tới hoàn cảnh sống của bọn họ. Bọn họ sinh tồn dưới sự che chở của Đại Thiên Tôn, dưới sự thống trị của ba Hoàng Tôn, sống trong ánh sáng từ tổ tiên truyền xuống. Bọn họ hầu như kính ngưỡng cổ tổ tới cuồng nhiệt, cổ tổ chính là trời của tu sĩ cổ quốc. Dù là người có cuồng vọng tới bao nhiêu thì cũng không dám bất kính với cổ tổ chút nào. Từ một khắc khi bọn họ sinh ra thì đã bị đưa vào đầu tư tưởng này. Tất cả những người sống xung quanh bọn họ đều như vậy. Ngay cả Huyền La Đại Thiên Tôn cũng như thế. Bởi vậy có thể thấy được tư tưởng này đã ăn sâu tới mức nào. Nhưng Vương Lâm thì không. Hắn bước tới một bước này, thân ảnh như cầu vồng gào thét lao thẳng vào dòng xoáy sắp sửa tiêu tán trên bầu trời. Thân ảnh hắn lộ ra vẻ kiên nghị, lộ ra một sự bá đạo khôn cùng, một luồng khí thế không cam lòng. Nếu không đạt được sự tán thành của cổ mạch thì thôi, nhưng nếu đã đạt được mà chỉ có 4 giọt thì Vương Lâm tuyệt đối không đồng ý, thậm chí theo hắn thấy chuyện này căn bản không nên như vậy. Vì tán thành trên thực tế là nhận một người trở thành hậu nhân của mình, khiến hắn có được huyết mạch của mình. Loại huyết mạch này cũng không phải là Vương Lâm muốn có. Thậm chí nếu muốn hắn có thể từ người điên lấy được tiên nhân huyết mạch. Đây cũng là thứ có cùng cấp độ với huyết mạch cổ. Chính vì nguyên nhân như vậy nên Vương Lâm mới bay lên nhằm vào dòng xoáy này. Nếu như cổ tổ trong hư không không cho hắn nhiều huyết mạch hơn, vậy thì hắn sẽ bước 4 giọt máu tươi từ trong cơ thể ra, bỏ qua thân phận cổ tộc, nhập vào tiên tộc, có được tiên nhân bất diệt thể trở thành tiên nhân. Ngươi nhận ta rồi nhưng ta còn chưa nhận ngươi. Nếu muốn ta tán thành huyết mạch này thì ngươi phải cho ta nhiều máu và cơ duyên hơn. Vương Lâm không hề ý kính cổ tổ cho nên hắn mới dám đặt điều kiện. Để Vương Mỗ tán thành huyết mạch này, cả đời Vương Lâm ta sẽ không phản bội. Nhưng ngươi muốn dùng 4 giọt máu tươi khiến ta tiếp nhận thì quá xẻ mạc sột. Vương Lâm nhảy vào trong dòng xoáy gầm nhẹ lên. Tiếng gầm thét này truyền vào bên trong dòng xoáy, lan vào sâu trong đó, hình thành những tiếng vọng liên tiếp ầm ầm không ngừng trong đó. Ngay trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm bước vào dòng xoáy, một thần thức dường như không có bất cứ tình cảm gì từ trong dòng xoáy tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể Vương Lâm, ngăn cản không cho hắn tiến vào, đẩy hắn ra khỏi dòng xoáy. Luồng khí tức và thần thức này lộ vẻ tang thương, chẳng có chút ba động tâm tình nào, giống như vật chết vậy. Thân thể Vương Lâm lơ lửng trong khí tức đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dòng xoáy phía trước. Ánh mắt hắn lóe lên, tay phải giơ lên trên mi tâm, đầu ngón tay ẩn hiện đám ánh sáng màu trắng sữa. Hắn vung tay phải lên, hư không bên cạnh liền vặn vẹo, huyễn hóa ra những hình ảnh hư ảo. Trong hình ảnh này có một thanh niên mặc áo đen. Thanh niên này chỉ có tu vi kết đan. Nơi hắn đứng chính là trên Chu Tước Tinh, ở trong vùng đất của cổ thần. Hình ảnh biến hóa thanh niên mặc áo đen đã trải qua đủ loại chuyện, cuối cùng đạt được truyền thừa ký ức của Đồ Ti. Ngươi có thể thấy rằng ta sớm đã đạt được truyền thừa của cổ thần. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, tay phải vung lên. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện một hình ảnh khi Vương Lâm đạt được truyền thừa của cổ thần. Cuối cùng xuất hiện chính là cảnh ở vùng đất cổ mộ trong thái cổ tinh thần. Tất cả mọi chuyện trong ký ức của Vương Lâm lúc này được hắn huyễn hóa ra. Ngươi có linh thiêng vậy thì nên suy nghĩ một chút, muốn cho ta tiếp nhận huyết mạch của ngươi thì cần phải có bao nhiêu máu tươi, hoặc là ngươi hủy diệt ta, ta sẽ bỏ qua huyết mạch cổ tộc trở thành tiên nhân. Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng. Sau khi nói xong thì thần thức đang bao phủ thân thể của hắn đột nhiên cuốn đi, rời khỏi thân thể hắn toàn bộ quay trở lại bên trong dòng xoáy. Giống như trầm mặc một lúc lâu, dòng xoáy đang sắp sửa tiêu tán lại truyền ra tiếng âm vang một lần nữa, bắt đầu xoay tròn, từ trong tiêu tán chậm rãi ngưng tụ lại, không ngờ lại có huyết quang từ trong đó khuyết tán ra. Trên Tiên Cương Đại Lục, đạo cổ nhất mạch vẫn đang phiêu phù trên bầu trời của thành trì. Trong gần trăm vạn tộc nhân đạo cổ, nam tử mặc hoàng bào không còn kiên nhẫn nữa, nhưng trong nháy mắt khi hắn đang chuẩn bị nói ra thì từ mi tâm của pho tượng chống trời, huyết quang vốn đã lờ mờ đột nhiên tuôn ra hồng quang chói mắt. Hồng quang này trong tích tắc liền bao phủ bốn phía, chiếu rọi cả thiên địa, khiến cho toàn bộ nơi này đều tràn ngập huyết quang. Biến cố đột ngột này lập tức khiến cho mọi người xung quanh phải kinh hô. Chuyện này không có khả năng. Không ngờ lại xuất hiện huyết quang. Chẳng lẽ xuất hiện giọt máu thứ 5? Từ cổ chí kim, cổ mạch thương không huyết này mỗi lần sau khi đưa ra hết máu đều chấm dứt, chưa bao giờ lại có biến hóa thế này. Không ngờ lại có thể tỏa ra huyết quang một lần nữa. Thần sắc nam tử mặc hoàng bào lần đầu tiên biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Như thế nào lại thế này, rõ ràng sắp chấm dứt, không ngờ lại sinh ra chuyện này. Vậy, chỉ có thanh niên tóc đen Huyền La Đại Thiên Tôn là khóe miệng lộ nụ cười, hai mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn mi tâm pho tượng, không nói một lời. Trong nỗi khiếp sợ của gần trăm vạn tu sĩ cổ tộc, huyết quang trên mi tâm của pho tượng này lập tức ngưng tụ, giọt máu tươi thứ 5 trong tiếng gào thét liền bay ra. Thanh niên tóc đen ôm quyền, mở miệng nói: "Chúc mừng tộc thúc, xem ra người này về sau nhất định trở thành đệ tử duy nhất của tộc thúc rồi. Thậm chí có thể nói không chừng hắn còn có thể như tộc thúc trở thành tân đại thiên tôn cổ tộc ta." Nội tâm nam tử mặc hoàng bào âm hiểm ác độc, lời nói có vẻ dễ nghe nhưng trên thực tế lại giấu riêng hung hiểm. Chẳng qua hắn phối hợp như lưới trời không mảnh vá, giống như hoàn toàn không có chút giả dối, hoàn toàn là vì chuyện này mà cao hứng, khiến cho người khác rất khó nhìn ra dấu vết. Thanh niên tóc đen nghe vậy thần sắc như thường, chỉ xoay người nhìn nam tử mặc hoàng bào này đầy thâm ý một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho tâm thần nam tử mặc hoàng bào run lên, đang muốn nói chuyện thì lại thấy tiếng xôn xao xung quanh ầm ầm vang lên một lần nữa, trái tim hắn đập thình thịch một cái, không cần nghĩ ngợi liền quay đầu nhìn về phía pho tượng, sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Giọt máu thứ 9 trong tiếng hô kinh thiên động địa chậm rãi ngưng tụ ra. Trong nháy mắt khi giọt máu thứ 9 này xuất hiện, hai mắt Huyền La Đại Thiên Tôn bừng sáng, vẻ vui sướng ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sau khi giọt máu thứ 9 này xuất hiện, huyết quang lại nhanh chóng ngưng tụ, khiến mọi người bốn phía hít thở không thông. Giọt máu thứ 10 lại có dấu hiệu hiện ra. Giọt máu thứ 10, từ cổ chí kim chuyện này chưa bao giờ có. Giọt thứ 10, 10 giọt máu tươi của cổ tổ. Chuyện này thật khiến người ta không thể tin nổi. 10 giọt máu tươi. Chẳng lẽ muốn nói người này mới chân chính là hoàng tôn của đạo cổ sao? Dù là hoàng tộc cũng chưa bao giờ đạt được 10 giọt. Người này rốt cuộc là ai? Hắn sau này có thể trở thành hoàng tôn của đạo cổ nhất mạch chúng ta hay không? Sắc mặt nam tử mặc hoàng bào xanh mét, hắn mơ hồ không thể khống chế được sự ven vét điên cuồng trong nội tâm, nhìn chằm chằm vào pho tượng. Huyết quang trên mi tâm của pho tượng lúc này nhanh chóng ngưng tụ, giống như hấp thu toàn bộ huyết quang bốn phía, cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm, hóa thành một giọt máu tươi. Màu của giọt máu này không phải là đỏ mà là tím. Trong nháy mắt khi giọt máu màu tím này ngưng tụ, thần sắc nam tử mặt hoàng bào đại biến, theo tiềm thức lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí không thể tin nổi. Cổ tổ hồn huyết, đây, đây là hồn huyết, chuyện này không thể nào không có khả năng. Thần sắc Huyền La Đại Thiên Tôn lần đầu tiên cũng biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt máu màu tím, trong mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Dù là khi xuất hiện giọt máu thứ 9 hắn cũng không khiếp sợ. Nhưng vào lúc này hắn đã bị giọt máu màu tím này khiến cho rung động. Cổ tổ, người đưa ra hồn huyết này chẳng lẽ có ngụ ý gì bên trong? Hồn huyết, đây là hồn huyết. Từ cổ chí kim chỉ có 9 giọt hồn huyết xuất hiện. 3 giọt hồn huyết tạo thành một trong 3 tộc cổ. 9 giọt hồn huyết tạo thành tam mạch cổ hiện nay. Thanh niên tóc đen hít sâu một hơi. Hắn giơ tay phải điểm một chỉ lên trời. Lập tức thiên địa biến sắc, một mặt trời khổng lồ màu đó bất ngờ xuất hiện, bao phủ toàn bộ khí tức nơi này, không cho bên ngoài phát hiện ra chuyện ở nơi đây. Lấy lực lượng huyền dương của ta phong bế nơi này, con dân của đạo cổ ta ở nơi đây không được tiết lộ chuyện này nửa điểm. Kẻ vi phạm thì dù có thân phận gì, giết không tha. Huyền La Đại Thiên Tôn trầm rãi mở miệng, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn nam tử mặc hoàng bào một cái. Ngươi nghe rõ chưa? Vâng. Nam tử mặc hoàng bào cúi đầu vội vàng nói, nhưng sự ven vét trong nội tâm đã đạt tới đỉnh điểm, sắp sửa nổ tung. Ta phải đi một chuyến tới chỗ tiên tộc đón đứa nhỏ này về. Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, nhìn khu vực bị tiên tộc chiếm cứ ở xa xa trên tiên cương đại lục, thì thào nói.